Mục Thần Ký, chương 1965, Kê Bà Long vĩnh viễn không làm nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy khư tầng thấp nhất, hỗn độn hải tỏa ra vô lượng quang mang, ánh sáng bên trong, Di La cung nhị công tử đưa cho Tần Mục viên kia quy khư hạt sen giờ phút này vậy mà rách ra, từ bên trong chui ra một cái mọc đầy sắc bén gai nhọn rễ cây, một mảnh màu đỏ sậm lá sen quăn xoắn thành ống trổ cây sinh trưởng, lá sen chui ra hỗn độn hải. Lộ ra nhọn giác nhi. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, từ khi đạt được cái này viên hạt sen, hắn liền ném đến bản thân thần tàng quy khư đại uyên bên trong, một mực không để ý đến. Không nghĩ tới lần này từ Tinh Ngạn đưa tới ra người bên trên đạt được Hạo Thiên Đế công pháp, tìm hiểu Hạo Thiên Đế lĩnh ngộ ra quy khư chi đạo, vậy mà liền như vậy mọc rễ nảy mầm. Hạo Thiên Tôn cùng Tinh Ngạn, thật sự là phúc tinh của ta. Quy khư hạt sen mọc rễ đâm chồi, có thể nói giải quyết công pháp của hắn hệ thống mấu chốt nhất một khâu. Tần Mục nhìn chăm chú bản thân thần tàng bên trong đại uyên, chỉ thấy cái kia một mảnh lá sen tại từ từ bày ra, từ từ sinh trưởng, biến lớn, lá sen bên trên hoa văn là quy khư chi đạo, không ngừng kéo dài. Tần Mục đối quy khư chi đạo lĩnh ngộ thật ra thì không kém hơn Hạo Thiên Đế, thậm chí không kém gì quy khư thần nữ nguyên mẫu phu nhân cùng đế hậu nương nương. Hắn đã từng đem nguyên mẫu cùng đế hậu thân thể nghiên cứu triệt để, đủ loại quy khư phù văn đều bị hắn lấy vi mô thuật số cùng vĩ mô thuật số thống nhất lại. Bất quá, chân chính quy khư chi đạo cũng không phải là đơn giản như vậy. Chân chính quy khư chi đạo thật ra thì tích chứa vũ trụ sinh diệt chi đạo. Tần Mục đã tích lũy rất nhiều phương diện này giải thích, nhưng còn chưa đủ lấy để quy khư hạt sen sinh trường. Quy khư hạt sen ẩn chứa hoàn chỉnh quy khư chi đạo. Làm sao gây ra nó đâm chồi mới là cực kỳ trọng yếu sự tình. Lần này tìm hiểu Hạo Thiên Đế công pháp, vừa vặn bổ sung hắn thiếu hụt một khâu. Cái kia quy khư lá sen tuy là sinh trưởng tại trong hỗn độn hải, trôi lơ lửng ở trên mặt biển, thế nhưng là không có nhiễm phải bất kỳ hỗn độn chi khí, không dính vào bất kỳ bụi bặm, vô trần vô hạ. Theo lá sen sinh trưởng, một mảnh khác lá sen cũng từ trong hỗn độn hải sinh ra, đón lấy. Một đóa nụ hoa từ trong hỗn độn hải lộ ra nhọn sừng đầu. Tịnh đế song liên, theo lá sen hoa sen sinh trường, Tần Mục trong đầu quy khư chi đạo đủ loại diệu lý nườm nượp mà đến, tích chứa trong đó lấy cùng chung cực hư không tương phản một cái khác vô cùng nhiệt tịch chi phong diệu lý. Nhưng nhiệt tịch chi phong chỉ là một loại trong đó, trọng yếu nhất vẫn là vũ trụ hủy diệt tại hỗn độn lại từ hỗn độn bên trong đàn sinh kỳ diệu đạo lý. Hắn tìm hiểu đến càng ngày càng sâu. Thời gian dần qua giống như là lâm vào bản thân tuần hoàn ở giữa. Khí tức của hắn nhanh chóng khô bại, linh thai thần tàng bên trong quy khư uy lực càng ngày càng mạnh, thôn phệ U Đô, thôn phệ nguyên giới, thôn phệ chư thiên vạn giới, đem Huyền Đô cũng kéo vào trong đó, để hắn thần tàng vũ trụ rơi vào nóng yên tĩnh bên trong. Cuối cùng, tổ đình cũng tại sụp đổ, không ngừng hướng quy khư bên trong rơi xuống. Rốt cục, hắn thần tàng bên trong tất cả toàn bộ hướng về hỗn độn, dày nặng hỗn độn chi khí như là đại dương, chỉ còn lại tịnh đế song liên cùng thế giới thụ lưu giữ lại. Cho dù là hắn thiên cung, thiên đình, cũng toàn bộ chôn cất tại quy khư hỗn độn bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như vậy, hắn thần tàng bên trong giấu giếm 30 tầng hư không, những này hư không cũng cùng một chỗ chôn vùi, không còn sót lại chút gì. Tần Mục khí tức hoàn toàn tán đi, không có một chút người sống khí tức, mấy cái Kê Bà Long đánh bảo tiến tới góp mặt, trái phải quan sát Tần Mục, mổ mổ góc áo của hắn. Kê Bà Long bọn họ xác nhận Tần Mục chết rồi, vui vẻ hót vang lên, vỗ cánh. Có một cái Kê Bà Long định bay đến Tần Mục đỉnh đầu, chỉ điểm Giang Sơn, tuyên bố mảnh này Tần Mục quan tưởng ra thiên cung sắp trở thành lãnh địa của bọn nó, nhưng vào lúc này, Tần Mục trong cơ thể đi ra truyền đến khai thiên tích địa giống như tiếng vang. Cái kia Kê Bà Long còn chưa bay đến Tần Mục đỉnh đầu, liền bị một đạo hỏa quang nướng chín, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, tỏa ra thơm ngọt mùi thịt. Mặt khác Kê Bà Long thấy thế, vội vàng tan tác như chim muông, chỉ có xa xa mấy con trâu lười biếng vẫy đuôi, hướng bên này liếc qua, lại yên lặng nhớ lại. Hai cái tiểu hồng ngư từ phía trên trong sông nhảy ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hóa thành hai cái đại hồng côn, vây cá chống đất, lắc đầu vẫy đuôi, khó khăn tiến lên, cố gắng đi bắt mấy con trâu ăn. Cái kia mấy con trâu đề phòng đứng lên, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Đại Hồng Côn, lặng lẽ lui về phía sau. Tần Mục trong cơ thể đột nhiên một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế bộc phát, dồi dào sinh cơ xông ra, trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, bốn phía vô lượng ngôi sao dâng trào, nhanh chóng hiện lên. Trời đất quay cuồng, mênh mông tổ đình xuyên qua Đàn Châu cùng Đại Hồng Côn, vượt qua ngay tại chạy trốn Kê Bà Long, rất mau đem bọn họ hết thảy đưa vào tổ đình bên trong. Hồng Côn, Đàn Châu, Kê Bà Long dại ra, chỉ cảm thấy dồi dào sinh cơ tràn vào trong cơ thể của bọn nó, mấy con bọn cơ hội phát ra ủm bò, tiếng kêu, thân thể bất lực trên không trung xoay tròn, khí lực càng lúc càng lớn. Bọn chúng linh cùng hồn đạt được cỗ này sinh cơ bừng bừng thoải mái cũng đang nhanh chóng sinh trường. Đại Hoàng Ngưu bọn họ thân thể biến hóa, trong cơ thể suy suy vang vọng, từng mảnh màu đỏ long lân chui ra bên ngoài thân, thay thế lông trâu, đuôi trâu trở nên như thép như sắt, mọc đầy sắc bén gai nhọn. Đầu lâu của bọn nó bành trướng, sừng trâu càng ngày càng sắc bén, hàn hàn phát quang. Trong cơ thể của bọn nó xông ra một cỗ thần lực, cơ bắp càng ngày càng mạnh. Nhịn không được hai chân dựng lên, hóa thành quỷ long, trong miệng trâu kêu cùng long ngâm trộn lẫn cùng một chỗ. Bọn chúng hai cái móng hướng trước ngực cùng nhau, một thân khối cơ bắp dữ tợn kinh khủng. Cái này mấy con trâu được Tần Mục khai thiên tích địa cơ duyên, hóa thành quỷ long, đã thức tỉnh linh trí, không khỏi càng ngày càng bạo, liền muốn cho đồng bạn báo thù rửa hận, giết cái kia hai đầu Đại Hồng Côn. Bọn chúng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia hai cái Đại Hồng Côn vậy mà cũng nuốt chừng phần này khai thiên tích địa cơ duyên, khí lực trở nên càng lớn, nổi bồng bềnh giữa không trung, lắc đầu vẫy đuôi, rất vui mừng hướng bọn chúng bơi lại. Mấy con quỷ long vội vàng ba chân bốn cẳng liền chạy, xa xa Kê Bà Long cánh chim cũng biến thành cực kỳ hoa lệ, khí lực trở nên lớn hơn 10 lần, một thân thần lực, chỉ là bộ óc quá nhỏ, linh trí không mở, nhìn thấy đàn trâu hướng bên này chạy tới. Còn có hung thần ác sát Đại Hồng Côn đuổi ở phía sau, vội vàng vỗ cánh chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, khai thiên tích địa kết thúc, tất cả bình tĩnh trở lại. Đại Hồng Côn, đàn trâu cùng bầy gà đều tự dừng lại, quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy bọn chúng bốn phía nổi lơ lửng huyền đô, u đô, tổ đình, chư thiên vạn giới, còn có đầy trời cổ thần thần chỉ là rút nhỏ vô số lần. Một cái Kê Bà Long mổ vào một viên phát sáng thái dương, ngẩng đầu nuốt xuống, nuốt vào vầng mặt trời này không bao lâu, nó liền bùm một tiếng rơi xuống một quả trứng. Cục cục tác, nó mừng rỡ kêu lên, đột nhiên, mấy mở vũ trụ kịch liệt co rút lại, Đại Hồng Côn, đàn trâu cùng bầy gà dừng chân không được, gào thét hướng về phía sau bay đi, chỉ thấy quy khư đại uyên hiện lên, thôn vệ tất cả, chư thiên vạn giới toàn bộ vặn vẹo. Hướng cái kia động không đáy bên trong rơi xuống, tất cả đều bị hủy diệt. Gà bay trâu kêu cá bơi, đều đang giãy giụa, nhưng mà lại vô lực đối kháng cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa. Vù vù, bọn chúng bị cuốn vào quy khư bên trong, rất nhanh sụp đổ, hóa thành hỗn độn. Hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có xa xa một cái cây củ cải lớn từ trong đất bùn chui ra đầu đến, hoảng sợ nhìn một màn này. Sau một lúc lâu, vừa khai thiên tích địa một tiếng vang thật lớn, Tần Mục xung quanh hỗn độn mở ra, lần nữa diễn hóa, củ cải từ trong đất leo ra, ba chân bốn cẳng liền chạy. Nhưng mà tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng cỗ này khai thiên tích địa hồng lưu cũng rất mau đuổi theo nó, chư thiên vạn giới từ trong hư vô sinh ra, củ cải sinh trưởng, nhưng lại rơi vào u đô bên trong. Chỉ thấy cái kia u đô bên trong, mấy cái chết đi Kê Bà Long xuất hiện, bơ vơ không nơi nương tựa. Chỉ còn lại có linh hồn, trông mong nhìn củ cải theo bọn nó bên cạnh khoa tay múa chân bay qua. Củ cải lại gặp được mấy con linh hồn trạng thái quỷ nghiêu, còn có trở nên vô cùng to lớn mở cái miệng rộng bốn phía bơi lội thôn vệ hai cái Đại Hồng Côn. Bọn chúng lập tức hợp tác, ra sức hướng u đô bên ngoài bơi đi. Đột nhiên phía sau bọn họ một tôn mình người đầu trâu mặt hồ quái vật sinh ra, khí lực lớn đến kinh người, đỉnh đầu hai cái cong queo uốn lượn sừng dài. Như là dung nham sông dài chảy xuống. Cái này đầu trâu thần nhân là Tần Mục gương mặt, cầm trong tay Minh Hà, lấy Minh Hà vì roi, chú ý tới ngay tại u đô bên trong dãy dụa bọn chúng, con mắt thứ ba bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Đừng, Minh Hà quất tới, đem mấy cái này, vật nhỏ, cuốn lên, mấy cái này, vật nhỏ, khoa tay múa chân, bị đưa ra U Đô. Bành bành bành, bọn chúng rơi trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo. Kê Bà Long, Quỳ Nghiêu, Đại Hồng Côn cùng cà rốt đứng dậy, chỉ thấy bọn chúng rơi vào thiên cung trước cửa, mà quay đầu lại nhìn lại, lại thấy cái kia mảnh mới đản sinh vũ trụ lại tại sụp đổ hủy diệt, không khỏi lòng còn sợ hãi. Cục cục tác, một cái Kê Bà Long ôm mình trứng lại thân lại nhảy, rất vui mừng. Một đầu quỳ long vội vàng sờ lên thân thể của mình, phát hiện bản thân vậy mà yên lành, thân thể lại trở về, không khỏi ngửa mặt lên trời rơi lệ. Chúng ta đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Một đầu quỳ long mở miệng, đột nhiên đem bản thân giật nảy mình, la lên. Ủm bò, o, ta biết nói chuyện, ta thành yêu quái. Một đám quỳ long rất vui mừng, ủm bò, o, ủm bò, o kêu to không ngừng. Đầu kia quỳ long la lên. Chúng ta đem uống máu ăn thề, kết nghĩa kim lan, sau này chính là thiên hà một phương bá chủ. Cà rốt cùng bay ở trên không hai cái đại hồng côn đều tự mở miệng, miệng nói tiếng người, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, chúng ta kết nghĩa làm huynh đệ tỉ muội. Các người cảm thấy thế nào? Bọn chúng nhìn về phía cái kia mấy cái Kê Bà Long. Kê Bà Long bọn họ nháy mắt nhỏ nhìn chúng nó đây, la lên. Cục tác cục, cà rốt hoài nghi nói. Bọn chúng thật giống không có thức tỉnh linh trí. Chúng ta uống máu ăn thề có hay không cần giết gà hiến tế? Không bằng liền, sau một lúc lâu, may mắn còn sống sót Kê Bà Long bọn họ vị trí thiên cung nam thiên môn trong góc run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn bản thân biến thành gà nướng đồng bọn. Cái này mấy cái Kê Bà Long làm sao trốn tới chỗ này? Tư bà bà âm thanh từ trong cung truyền đến, người mù, buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Mục Nhi nhà hai con cá không sai. Người mù âm thanh truyền đến, lại phối điểm cà rốt cùng thịt trâu. Dầm, Kê Bà Long bọn họ cùng kết bái cà rốt, đại hồng côn, quỳ long bọn họ vội vàng giải tán lập tức. Vào lúc ban đêm, thiên cung bên ngoài rừng rậm đen bên trong, mười mấy con Kê Bà Long dựng lên lửa trại, phun ra một đạo hỏa long đem lửa trại nhen lửa. Bọn chúng vây quanh một tòa dùng củi khô lập nên giản dị tế đàn, một bên di chuyển bước chân, xoay quanh tế đàn xoay tròn, một bên thấp giọng cục tác lộp bộp kêu to lấy, tiến hành thần bí tế tự. Qua không biết bao lâu, đột nhiên chính giữa tế đàn viên kia Kê Bà Long trứng phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ, trứng rách ra một tia. Một con xinh xắn Kê Bà Long đỉnh đầu vỏ trứng, theo trứng bên trong đứng lên, cánh trái chỉ thiên, cánh phải chỉ địa. Phát ra dáng thế sau tiếng thứ nhất tiếng hót. Kê Bà Long vĩnh viễn không làm nô. Cục tác, Tần Mục lấy bản thân đạo hạnh, diễn hóa thần tàng vũ trụ sinh sinh diệt diệt. Kèm theo mỗi lần sinh diệt, hắn không chỉ có đối quy khư chi đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Hắn thần tàng bên trong thế giới thụ cũng đang không ngừng sinh trường. Quy khư hạt sen hóa thành tịnh đế song liên, rốt cục giải quyết công pháp của hắn đại tuần hoàn hệ thống. Qua không biết bao lâu, Tần Mục mở mắt, mi tâm mắt dọc một mảnh hỗn độn mênh mông, hắn thôi thúc công pháp, chỉ thấy sau lưng thế giới thụ chi diệp phiêu diêu, một mảnh đại thiên đình hiện lên, ngọc kinh thành bên trong, hỗn độn phun trào, mơ hồ nằm ở lấy một tòa bảo điện, ở tại hư ảo cùng chân thực ở giữa. Văn đảo viện trích tinh phong, tinh ngạn nhận được linh dục tú sai người đưa tới thiệp, nhìn một phen, ánh mắt lóe lên, hướng cây dương nói. Đây là ta muốn Tần giáo chủ bộ óc nguyên nhân. Hắn chỉ có một viên bộ óc, lại tìm ra ta chưa tìm ra đồ vật. Hắn đứng dậy, nói, người thu thập một chút trang phục, chúng ta đi thiên đình. Cai Dương vội vàng trong cung bốn phía tìm kiếm, có thể mang đi hết thảy bỏ vào trong cơ thể mình, rất mau đưa tinh ngạn trong cung điện bảo vật hết thảy giả bộ lên, sau đó lạch cạch một tiếng cho mình che lên cái nắp, bước nhẹ nhàng bước chân đuổi theo tinh ngạn. Tạo phụ cung chủ, tinh ngạn thiên tôn. Tinh ngạn đóng lại cửa cung, hướng duyên khang kinh thành linh năng đối rời cầu đi tới, thấp giọng nói. Không có thèm, ta chỉ muốn nhìn một chút thiên đình có cái gì đáng giá cất giữ. Này thiên công chúng số công bố thập thiên tôn mạnh yếu xếp hạng người thứ 11, chờ một chút, thập thiên tôn, người thứ 11. Thập thiên tôn tại sao có thể có 11 cái? Heo, người giáo viên thể dục dạy ngươi lớp số học thời điểm ngươi khẳng định không có nghiêm túc nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, thập thiên tôn không phải 10 cái. Hôm qua thiên công bố trí là thập thiên tôn bên trong thứ 12 thiên tôn võ lực giá trị cùng chiến tích. Cách chương.